Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 265, khách tới ngoài ý muốn. Vậy có thể a, ngươi đem tác phẩm của ngươi lấy ra, cùng Sidokun trao đổi đi. Kasumi Gaoka Utaha cười lạnh một tiếng. Biết Eriri tác phẩm là cái gì nàng? Khẳng định Eriri không dám lấy ra. Ồ, quả thật như Kasumi Gaoka Utaha suy nghĩ. Eriri cúi đầu. Không có cách nào. Eriri. Nia đột nhiên kêu một câu. Nàng là nhận biết Eriri. Hơn nữa cho là cô bé này tính cách cũng không tệ lắm. Nàng thật thích. Cho nên nhìn thấy có người khi dễ nàng. Liền không nhịn được muốn hỗ trợ. Nia sensei. Eriri hai mắt sáng lên mà đi tới trước mặt Nia. Nàng đối với Nia sùng bái đã lâu. Ban đầu nhìn thấy Nia illustration cũng đã lập tức mê. Hiện tại một lần nữa nhìn thấy tự mình. Tự nhiên tương đối hưng phấn. Đối với Eriri tới nói. So với Nia, Isuka Shido là như thế nào đều không có cái gọi là tồn tại. Đương nhiên, có thể hình dung đến có hơi quá. Nhưng người Eriri thích nhất. Trước mắt nhất định là Nia không sai. Cái này, tặng cho ngươi. Nia cười khẽ một tiếng. Liền đem mới vừa rồi tùy bút đưa cho Eriri. Đó là nàng tiện tay vẽ xuống một chút ít nhân vật tiểu thuyết. Nguyên bản dự định cho hắn độc giả. Nhưng nếu muốn vì Eriri ra mặt, vậy thì thiên vị một chút đi. Cảm ơn ngươi, Nia sensei. Eriri cảm kích gật gật đầu. Cũng không biết nàng là bởi vì nhận được Nia vẽ mà vui vẻ. Hay là bởi vì Nia trợ giúp nàng mà cảm giác cao hứng. Hay là khác biệt đều có. Eriri cũng phải cố gắng lên đây. Ta xem qua ngươi vẽ một chút. Ách, vẽ tranh. Vẫn là rất không tồi. Chỉ cần nghĩ đến chuyển hình biện pháp. Vậy liền có thể đạt được giấc mộng của ngươi. Nia nhẹ giọng khích lệ nói. Cảm ơn ngươi, Nia sensei. Ta sẽ cố gắng. Eriri khẳng định gật gật đầu. Cái kia, lần sau lại rồi. Nia cười phất phất tay. Tái kiến. Eriri khá là đáng tiếc đường hầm tạm biệt một câu. Sau đó liền từ trong đám người biến mất rồi. Mà xếp hàng ở sau lưng nàng Kasumi Gaoka Utaha tò mò nhìn Eriri. Nàng bây giờ mới biết. Nguyên lai Eriri là có lẽ nhìn họa sĩ Hongju Suzy. Vậy nàng mới vừa rồi đối chọi gay gắt. Có phải hay không là có chút quá nhàm chán. Ý nghĩ như vậy. Để cho nàng không tiếp tục lưu lại nữa hứng thú. Cầm đến ký tên sau. Liền cũng đi theo rời đi hội trường. Shido đồng học. Shido đồng học. Shido đồng học, tiếng kêu của nữ hài tử đột nhiên vang lên. Isuka Shido liền vội vàng ngẩng đầu lên. Lại thấy lại là chiều hôm qua mới đã gặp Kato Megumi. Kato đồng học, người tại sao lại ở chỗ này? Isuka Shido tò mò nhìn đối phương. Bởi vì đây là Shinji Sensei hội ký tên cho độc giả A. Kato Megumi chuyện đương nhiên đáp lại. Nhưng ta nhớ được Kato ngươi không phải là trạch nữ. Đối với ACGND, người thật sự sẽ xem loại tác phẩm này. Isuka Shido nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. Là biết, chỉ cần độ sâu trạch, mới có thể nhìn nổi tác phẩm của hắn. Bị phát hiện rồi sao? Xin lỗi, thật ra thì ta chưa từng xem qua Isuka đồng học tác phẩm. Kato Megumi cúi đầu nhẹ nói. Vậy sao ngươi? Đến, Isuka Shido nhíu mày một cái. Không bằng nói đây mới là trọng điểm. Kato Megumi là không xem light novel. Nàng tới hội ký tên cho độc giả mục đích chính là vì hắn. Nhưng nàng làm sao biết hắn là tác giả light novel. Còn có thể vào hôm nay nơi này tổ chức hội ký tên cho độc giả đây. Không phải là một mực dùng kỹ năng ẩn thân theo dõi hắn chứ. Isuka Shido ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem đối phương. Nghĩ gì vậy? Ngươi muốn là nghĩ như vậy ta. Coi như là ta cũng là sẽ nổi giận. Kato Megumi một mặt lạnh nhạt nói. Hoàn toàn không nhìn ra nàng chỗ nào tức giận rồi. Vậy là chuyện gì xảy ra? Isuka Shido cũng không suy đoán rồi. Trực tiếp hỏi. Ngày hôm qua, lớp buổi chiều, Sensei Ho đến ta đi ra ngoài trả lời đề. Đi ngang qua vị trí của ngươi. Thấy được ngươi đang luyện tập ký tên. Kato Megumi nhẹ giọng đáp lại. Chờ một chút, lấy cảm giác tồn tại của ngươi. Sensei vậy mà lại gọi ngươi lên trả lời đề. Isuka Shido kinh ngạc mà nhìn xem đối phương. Ta thật muốn tức giận rồi. Kato Megumi khẽ cau mày nói. Nhưng vẫn không cảm giác được nàng chỗ nào tức giận rồi. Được rồi, người tiếp tục. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi. Liền dự định không lại chen vào nói. Sensei kêu ta Gakusei, để cho ta đi ra ngoài trả lời đề. Kato Megumi đầu tiên là đáp lại phía sau Isuka Shido nghi. Ngờ, sau đó tiếp tục nói nữa nói. Ta nhìn thấy Isuka đồng học ngươi đang luyện ký tên. Vì vậy ta len lén nhìn. Loáng thoáng thấy được là bốn chữ. Takamiya Shinji, cho nên ngươi ở trên mạng tìm tòi cái tên này. Phát hiện trận hội ký tên cho độc giả này. Sau đó liền đến rồi. Isuka Shido tiếp tục nàng. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng hẳn là 89/10. Không sai, Kato Megumi gật đầu một cái. Vậy sao ngươi hoàn toàn không có từng đề cập với ta? Isuka Shido nhíu mày một cái. Quả nhiên Kato Megumi quá nguy hiểm. Cảm giác tồn tại của nàng, để cho nàng biết đừng quá nhiều người bí mật. Cũng còn khá nàng cũng không phải là nhiều chuyện một người. Coi như biết hắn là tác giả light novel, cũng không sằng bậy. Ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Ngày mai gặp cái gì? Kato Megumi một mặt vô tội nhìn lấy Isuka Shido. Nguyên lai là ý này à? Isuka Shido là thật không nghĩ tới. Người phía sau còn chờ đấy. Isuka đồng học trước cho ta ký tên đi. Kato Megumi nhẹ giọng nhắc nhở. Isuka Shido đáp một tiếng. Liền phi thường thuần thục ký bút danh của chính mình. Chính là ký nhiều hơn tay có chút chua. Cảm ơn, ta trở về sẽ có vinh dự đọc đấy. Kato Megumi vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Sau đó lại tới trước mặt Hong Ju Nia. Hong Ju tiểu thư là bạn gái của Isuka đồng học sao? Kato Megumi rất là trực tiếp hỏi. Sao rồi? Nia cười một tiếng. Nàng không ngại đoạn quan hệ này bị người biết hiểu. Không có gì, chỉ là có chút kinh ngạc. Ngày hôm qua còn có một cái nữ hài nói với Isuka đồng học. Muốn làm hắn sinh con đây. Kato Megumi lạnh nhạt nói. Sinh con, Nia một mặt cổ quái nhìn về phía Isuka Shido. Là origami á? Isuka Shido nhắc nhở một câu. Bình thường tới nói, Nia chắc cũng sẽ nghĩ tới. Nhưng dù sao Isuka Shido cùng với tinh linh khác ở chung một chỗ thời gian. Những thứ tinh linh này đã không có cơ hội gì gặp được. Các nàng mỗi lần tới, là từng cái tới. Cũng không biết Isuka Shido cùng tinh linh khác lúc hẹn hò sẽ là như thế nào. Nhưng nhắc lên origami cái tên này, nàng lại nói cái gì thật ra thì cũng sẽ không quá kỳ quái á. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.